Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là cửu tử nhất sinh, Dương đạo hữu chính là một tia hy vọng duy nhất đó. Trương Niệm Sơn nói, đạo sĩ này thật biết ăn nói, không đi làm truyền bá kinh doanh thật là lãng phí. Chuyện C, H, E, T cũng có thể nói thành sống. Cái mũ to này đội lên, nếu cô không đi, nếu ai đó xảy ra chuyện gì, chẳng phải là lỗi của cô sao? Dương Miên Miên bĩu môi, trước đây còn nghĩ Trương Niệm Sơn là đạo sĩ thanh cao. Giờ xem ra, cũng là kẻ già đời gian xảo. Đối phương đã nói vậy, cô cũng đành phải đồng ý, đầu dây bên kia. Phương Trọng thấy Dương Miên Miên đồng ý, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trương Niệm Sơn gọi điện nói gì anh ta đều nghe thấy rõ. Dù anh ta không tin lắm vào mấy chuyện huyền học, nhưng so với một phần cơ hội, năm phần nghe có vẻ chắc chắn hơn nhiều. Trương đạo trưởng, hay ngài suy nghĩ lại một chút đi. Cô gái nhỏ nhắn yếu đuối kia, tôi sợ người của tôi nếu không bảo vệ chu đáo mà xảy ra chuyện gì thì không ổn. Trương Niệm Sơn nghe vậy chỉ cười bí ẩn. Thấy Phương Trọng tỏ vẻ coi thường Dương Miên Miên, Thái Hoành An nhịn không được mà lẩm bẩm. Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu. Đó là nữ thần của anh ta, người có thể tay không xé xác lệ quỷ đó. Phương Trọng thở dài một tiếng. Thôi được rồi, đến lúc đó cử thêm vài người nữa vậy. Qua một đêm, Hướng Đạt trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngược lại khuôn mặt dường như lại có chút đỏ lên. Ánh mắt Trương Niệm Sơn dần trở nên trầm xuống. Ông dùng bùa tịnh hồn loại tốt nhất, hiệu quả tịnh hồn an thần tuyệt vời. Dù dính phải tà khí của ác quỷ trăm năm cũng có thể thanh tẩy sạch sẽ. Không ngờ thứ trên người Hướng Đạt lại lợi hại như vậy. Một lá bùa tịnh hồn cao cấp chỉ giữ được nó một đêm, hiệu quả đã giảm đi nhiều. Trương Niệm Sơn nắm lấy cổ tay Hướng Đạt. Quả nhiên không sai, thứ đó như có sinh mệnh, hiểu cách tránh né, di chuyển khắp cơ thể Hướng Đạt. Lực bùa tịnh hồn bị phân tán dần, không thể giữ được nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng lá bùa tịnh hồn chỉ giữ được vài tiếng nữa là không còn hiệu quả. Trương Niệm Sơn dừng lại, lấy thêm một lá bùa tịnh hồn ra. Bùa tịnh hồn gặp tà khí liền hóa thành tro, rất nhanh biến mất trên mặt Hướng Đạt. Lúc này, có người gõ cửa phòng. Trần Thu Vũ dẫn theo hai y tá bước vào. Trong tay y tá cầm vài chai thuốc, bước đến bên Hướng Đạt muốn thay thuốc. Đây là cái gì? Ai cho phép cô dùng thuốc? Phương Trọng vừa thấy Trương Niệm Sơn dán bùa, sắc mặt cha nuôi đã khôi phục bình thường. Nếu nói tối qua là trùng hợp, thì bây giờ đủ chứng minh bản lĩnh của đạo trưởng. Lúc này thấy y tá muốn thay thuốc cho Hướng Đạt, Phương Trọng theo phản xạ quát lên một tiếng. Bệnh của cha nuôi đến đột ngột, nguyên nhân bệnh đến giờ vẫn chưa rõ. Nếu dùng thuốc mà xảy ra chuyện gì thì sao? Đây là dung dịch dinh dưỡng bình thường. Ông Hướng vẫn chưa tỉnh, bác sĩ Trần sợ cơ thể ông ấy không chịu nổi nên kê thêm. Phương Trọng là quản lý cao cấp của Duyệt Thái, chỉ cần nhíu mày, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng, dọa cô y tá nhỏ có chút sợ, cầm chai thuốc lùi lại. Không sao, bệnh của ông Hướng đến đột ngột, tôi đến giờ cũng bó tay. Anh Phương cẩn trọng cũng là điều tốt. Tôi thấy thế này, anh Phương mời thêm một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, chúng tôi cùng hội trần, biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân bệnh. Trần Thu Vũ nói, đối với sự không tin tưởng của Phương Trọng, Trần Thu Vũ dường như không quan tâm. Nói xong bước đến giường, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Hướng Đạt. Tình trạng sức khỏe của ông Hướng hiện tại vẫn ổn. Các chỉ số cụ thể các cô ghi lại đi. Kiểm tra xong, Trần Thu Vũ dặn dò y tá phía sau. Sau đó gật đầu với Phương Trọng. Trấn an, các chỉ số của ông Hướng đều tốt. Hiện tại không có vấn đề gì lớn, anh Phương cũng đừng lo lắng quá. Trần Thu Vũ đeo kính gọng vàng, mặc áo blau trắng, vẻ ngoài nho nhã, nói chuyện cũng ôn hòa, trông có vẻ là người dễ gây thiện cảm. Nhân quả tuần hoàn, sinh tử thiên định, lúc này, Trương Niệm Sơn vẫn im lặng từ khi Trần Thu Vũ vào phòng. Đột nhiên nói một câu, Hướng tiên sinh là người hành thiện, phúc thọ dài lâu, tự nhiên gặp hung hóa cát, ngược lại, làm trái đạo trời, hành ác, sẽ tự gánh hậu quả. Trần Thu Vũ đang định rời đi, nghe vậy, khóe miệng cong lên, mặt lộ vẻ cười nhạt. Đạo trưởng nói phải, ông Hướng sớm muộn sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong, Trần Thu Vũ cúi người chào Trương Niệm Sơn, nhưng phát hiện đối phương quay người, không nhìn mình, Trần Thu Vũ cũng không tức giận, khóe miệng vẫn cười, bước nhanh ra khỏi phòng. Bác sĩ Trần, vậy dung dịch dinh dưỡng này còn truyền không? Y tá đi theo Trần Thu Vũ, hỏi, đợi một hồi không nghe thấy câu trả lời. Cô ngẩng đầu lên, nhìn một cái, y tá nhỏ suýt làm rơi khay thuốc trong tay. Cô chưa từng thấy bác sĩ Trần như thế này. Khóe miệng tuy vẫn nhếch lên, nhưng gương mặt cười như mặt nạ vừa lấy ra từ tủ đông. Lạnh lẽo, tái nhợt, không chút cảm xúc, vì đã đồng ý với Trương Niệm Sơn đi núi Mộc Nam. Dương Miên Miên cũng gọn gàng chuẩn bị một chút rồi ra ngoài. Đi cùng cô còn có Hướng Ý bị cô kéo dậy và Võ Tiểu Tứ mặt dày đòi đi theo. Tên yêu quái đó sớm muộn gì cũng quay lại trả thù. Để Hướng Ý ở đâu cũng không an toàn bằng mang theo bên mình. Dù sao cô đã nhận tiền của Hướng Đạt, việc phải làm cho đến cùng. Hướng Ý yếu ớt không có sức chiến đấu, coi hắn như vật trang trí hình người vậy. Dương Miên Miên cùng hai vật trang trí hình người xuống tầng dưới. Lúc này bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời chưa chiếu vào hành lang, cầu thang còn tối tăm. Nhưng vừa khi Dương Miên Miên bước chân lên cầu thang, bóng tối trên cầu thang như thủy triều dạt sang hai bên. Hướng Ý kêu lên một tiếng, dụi mắt thật mạnh, chưa thấy qua bao giờ đúng không? Võ Tiểu Tứ đắc ý chế nhạo, Miên Miên, hôm nay dậy sớm vậy. Lúc này, các bà các cô trong khu đang tập thể dục. Thấy cô xuống, bà quen biết cười đùa. Là đi hẹn hò với bạn trai phải không? Ha ha, mau đi đi, cậu thanh niên ở cổng đợi con lâu rồi. Đẹp trai lắm, Dương Miên Miên nhìn theo ánh mắt của họ. Người đàn ông đẹp trai đến mức làm người ta lóa mắt không phải Dư Duyên thì còn là ai? Dư Duyên đang ngồi trên thiết bị thể thao cạnh tường, mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì. Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm, hắn có vẻ sợ lạnh. Mặc áo len đan dày màu đen xám, trông có vẻ ấm áp hơn bình thường. Dư Duyên, Dương Miên Miên khẽ gọi một tiếng, không nhịn được tăng tốc bước chân. Ấy, lại là giả à, Hướng Ý bây giờ đã có bóng ma với Dư Duyên, định chạy lên nhắc nhở, nhưng bị Võ Tiểu Tứ giữ lại. Tôi nói cậu có mắt không vậy? Võ Tiểu Tứ kéo Hướng Ý sang bên. Không thấy hắn và lão đại đang nói chuyện yêu đương sao? Chen vào làm gì? Nhưng mà, Hướng Ý còn có chút lo lắng. Vừa định nói chuyện, liền phát hiện Dương Miên Miên dang rộng hai tay, nhảy vào trong N, G, Ư, C Dư Duyên. Lại bị đối phương ôm lại. Qua, Võ Tiểu Tứ kinh ngạc. Lão đại đúng là lão đại. Ngay cả khi yêu đương cũng bá đạo hơn phụ nữ khác. Cảnh ôm ấp này thật sự sảng khoái. Được rồi, Hướng Ý lặng lẽ thu lại lo lắng của mình. Không thấy con mèo biến hình, chỉ thấy không khí đầy bong bóng hồng. Lãng phí sự lo lắng của hắn. Sao anh lại đến đây? Dương Miên Miên hít một hơi sâu, rồi đứng thẳng dậy, mũi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ của nước giặt. Dư Duyên, an ninh gần đây rất tốt. Đồn cảnh sát không có chuyện gì. Anh xin nghỉ phép, vậy sao? Dương Miên Miên trợn mắt. Chúng ta đi du lịch rừng núi một chuyến nhé. Dư Duyên gật đầu, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy hình ảnh của Dương Miên Miên. Em thích là được, bởi vì nụ hôn nồng cháy đêm qua. Tình cảm giữa hai người càng thêm thân thiết. Thấy Dư Duyên đồng ý, Dương Miên Miên không nhịn được nở một nụ cười rực rỡ. Má lúm đồng tiền như rượu vang, ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê. Có sự tham gia của Dư Duyên, chuyến đi đến núi Mộc Nam lần này đột nhiên trở nên thật đáng mong đợi. Dương Miên Miên kéo Dư Duyên ra ngoài, đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra còn hai vật trang trí lớn, cô quay lại, không nhịn được nhướng mày. Này, các cậu còn ôm nhau bao lâu nữa? Hương Ý và Võ Tiểu Tứ nhìn nhau, mới nhận ra họ vẫn duy trì tư thế ôm nửa chừng. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra, mặt đầy vẻ kinh tởm, ra khỏi cửa, đúng lúc xe của Phương Trọng đã đến. Vì lần này đi đường núi, Phương Trọng đặc biệt chuẩn bị 3 chiếc xe Việt dã hạng nặng. Người dẫn đầu bên phía Phương Trọng là một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, tên là Tang Đan, mặt vuông chữ điền, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, trông không dễ chọc vào chút nào. Tang Đan mang theo 7 người, cộng thêm Dương Miên Miên, Thái Hoành An và 4 người khác, tổng cộng là 12 người, vừa đủ ngồi lên 3 chiếc xe. Xuất phát từ Cẩm Thành xuất phát, cự ly đường thẳng đến núi Mộc Nam chỉ khoảng hơn 300 cây số. Lái xe nhanh thì đáng lẽ đến trưa là tới, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Núi Mộc Nam không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi, lại nằm gần dãy núi lớn. Càng vào sâu, đường càng hiểm trở, đường quốc lộ bám sát vào vách núi mà xây, 10 khúc quẹo 8 ngã rẽ. Rất có thể dây trước còn là đường thẳng, dây sau đã là vách đá dựng đứng. Xe cũng không dám tăng tốc, chỉ có thể tiến từng bước như rùa bò. Hơn nữa càng vào sâu, sương mù càng dày. Rõ ràng đã là 11 giờ trưa, nhưng sương mù không có dấu hiệu tan biến. Tầm nhìn không quá 10 mét. Dương Miên Miên và Dư Duyên, Hương Ý ngồi chung một xe. Lái xe tên là Tần Minh Lượng, người của Phương Trọng. Nghe anh ta tiết lộ, mấy người họ đều xuất thân từ quyền thị, khả năng chiến đấu không tệ. Còn Tang Đan từng là lính đánh thuê, một người có thể đánh bại 5 người bọn họ. Xe của họ ở giữa, xe dẫn đầu là của Tang Đan, Thái Hoành An cũng ở trong xe đó, Võ Tiểu Tứ và 3 người còn lại ở xe phía sau. Nhưng hiện giờ sương mù dày đặc, tầm nhìn kém, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng động cơ phía trước và sau. Không nhìn rõ thân xe, Dương Miên Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này quanh năm sương mù, không có ánh mặt trời. Âm khí đọng lại không tan, ở lâu trong này không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Miên Miên trong lòng có dự cảm không lành, đang suy nghĩ có nên dùng điểm tích lũy đổi vài lá bùa trừ tà cho người ở 2 chiếc xe trước và sau không. Á, lúc này, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Tần Minh Lượng nhanh chóng hỏi qua bộ đàm. Dẹt dẹt, có người, không đúng. Dẹt dẹt, yêu quái phương nào? Dẹt dẹt, đầu bên kia là giọng của Tang Đan. Trong bộ đàm tiếng điện từ rất lớn, nghe không rõ lắm, loáng thoáng còn lẫn cả tiếng niệm chú của Thái Hoành An. Cách chương